Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1295, chương 1295, nguyên lực tôi thể. Đông Hoàng cửa ải, Phương Bình lại lần nữa đi ra nhà an toàn. Đối diện, Hồng Khôn mấy người nhìn hắn. Phương Bình cười nói, nhìn ta làm gì, nếu không cùng đi ra đến. Mấy người không lên tiếng. Bọn hắn giờ phút này còn đang giải thích nguyên lực bạo phát quy luật cùng với cân bằng biện pháp, mà Phương Bình lại là đứng ở cửa nhìn phía xa trên quảng trường, lại lần nữa luân hồi tình cảnh đó. Oanh, nguyên lực lại lần nữa nổ tung, một cỗ sức mạnh to lớn bao phủ tới. Phương Bình mắt bốc ánh kim, cách thật xa liền bắt đầu phân tích thiếu hụt của nguyên lực không ổn định này. Lực lượng tinh thần bổ sung 2, sức sống bổ sung 1. Phương Bình cấp tốc phân tích ra lần này thiếu hụt. Phân tích ra thiếu hụt còn chưa đủ. Người cung cấp những năng lượng này còn cần hoàn mỹ dung hợp đến trong đó. Hơi bất cẩn một chút chính là nguyên lực nổ tung. Phương Bình hít sâu một hơi, ở nguyên lực kéo tới chớp mắt, vọt thẳng vào trong một đoàn nguyên lực to lớn. Ầm ầm, trong đoàn nguyên lực, một phần nguyên lực nổ tung, nguyên lực cuồn cuộn không dứt. Phương Bình chỉ có thể ở trong phạm vi khống chế tiến hành một ít bổ sung, không ở trong phạm vi khống chế, hắn cũng không dám tùy tiện bổ sung sức mạnh, để tránh khỏi sản sinh càng to lớn hơn nổ tung lực. Phương Bình rên lên một tiếng, nhưng là cấp tốc khống chế bốn phía nguyên lực, cấp tốc bắt đầu bổ sung cần năng lượng. Giờ khắc này, Phương Bình đã hòa vào một phần nhỏ nguyên lực ở trong. Lê Chử mấy người dồn dập nhìn về phía hắn. Lê Chử hơi nhíu mày, Hồng Vũ cũng là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Phương Bình thực lực tiến bộ dọa người, một phần nguyên lực bị hắn cân bằng rồi. Điều này đại biểu Phương Bình đối sức mạnh khống chế, sức mạnh phân tích cũng đạt đến một cái cảnh giới đỉnh cao. Đây không phải thực lực mạnh mẽ liền nhất định sẽ có. Phương Bình tiến bộ quá nhanh, dưới cái nhìn của bọn họ, Phương Bình có lẽ sức mạnh đủ mạnh, nhưng đối với những này hiểu rõ sẽ không quá nhiều. Bây giờ nhìn lại, còn thật sự coi thường hắn. Ở đây mấy vị phá tám cũng không dám nói chính mình đối sức mạnh khống chế nhất định so với Phương Bình lợi hại. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không vẫn đang chờ phán đoán, tìm kiếm quy luật. Lê Chử cùng Hồng Vũ giờ khắc này đều nhìn về Hồng Khôn. Vừa mới Hồng Khôn ra tay nổ Phương Bình một lần, nếu không lại thử. Hồng Khôn mặt đen, không thèm để ý bọn họ. Các ngươi muốn làm chính mình làm đi. Giờ khắc này Hồng Khôn không có để ý tới bọn họ, nhìn về phía Phương Bình, nhìn một đoàn nguyên lực kia ở trong. Phương Bình ngọc cốt bạo phát, huyết nhục đều bắt đầu trong suốt, không do sắc mặt trịnh trọng lên. Cái tên này so với ở chính mình phụ hoàng cửa ải kia đều còn đáng sợ hơn rồi. Rèn đúc ngọc cốt, không những rèn đúc ngọc cốt, liền kim thân đều rèn luyện đến mức cực hạn. Hắn xông chính là nào một quan, làm sao sẽ mạnh mẽ nhanh như vậy. Ngọc cốt, Hồng Khôn nỉ non một tiếng, nhẹ nhàng bật hơi. Hắn phá nát một cửa, không phải khí huyết chi môn, mà là năng lượng chi môn. Cường giả thời thượng cổ tu khí huyết, bất quá không phải không ai tu năng lượng. Từ khi đấu thiên đế tu năng lượng sau, cũng có người cùng phong. Hồng Khôn hậu kỳ liền chuyển tu năng lượng, hắn phá nát chính là năng lượng chi môn, sinh mệnh chi môn còn không phá nát hắn, giờ khắc này cũng là kém một chút rồi. Điều này cũng nói rõ hắn còn không rèn đúc ngọc cốt, chỉ là xương cốt so với tầm thường kim cốt chín rèn phải mạnh mẽ hơn nhiều, tiếp cận ngọc cốt mức độ. Mà hiện tại Phương Bình nhưng là rèn đúc ngọc cốt. Hồng Khôn lần này không quấy rối. Phương Bình nếu đi ra, đương nhiên sẽ không làm chuyện vô ích. Hắn muốn nhìn một chút Phương Bình nghĩ làm cái gì. Cân bằng nguyên lực, cứu người, vẫn là những khác. Hồng Khôn mắt cũng không chớp nhìn Phương Bình, bởi vì Phương Bình ở bên ngoài, nguyên lực bạo phát vẫn không đình chỉ. Bất quá Phương Bình vẫn chưa bị trọng thương. Hắn cấp tốc cân bằng bên người nguyên lực, bốn phía nguyên lực tuy rằng vẫn hướng hắn đè ép mà đi. Thậm chí nhiều chỗ phát sinh nổ tung, Phương Bình một khối nhỏ kia, nhưng là vẫn duy trì cân bằng. Phương Bình dẫn dắt đoàn nguyên lực nhỏ kia, rất nhanh bắt đầu mở rộng, mới nguyên lực đoàn tràn vào. Phương Bình cũng bắt đầu vất vả lên, có chút khống chế không tới, thân thể bốn phía phát sinh một ít nổ tung. Phương Bình nhục thân lập lòe tia sáng, chống đỡ những sức nổ này. Hồng Khôn còn đang nhìn, không ngừng hắn, những người khác kỳ thực đều đang chăm chú. Phương Bình cái gì tính cách bọn họ rõ ràng, không lợi không dậy sớm nổi. Lần thứ nhất còn có thể nói cảm thụ một chút, có thể lần thứ hai rất nhanh sẽ đi ra. Này tuyệt không phải cảm thụ đơn giản như vậy. Hắn có lẽ phát hiện cái gì, hoặc là tìm đến phá quan biện pháp. Phương Bình cũng biết mọi người nhìn mình chằm chằm, bỗng nhiên nhìn về phía Nguyệt Linh, phân tâm hai dùng, cười nói, Nguyệt Linh, lúc trước ta đáp ứng ngươi, tặng ngươi một thân ngọc cốt. Bất quá ta cũng không nghĩ tới ta rèn đúc ngọc cốt nhanh như vậy. Thậm chí rèn đúc chín rèn nhục thân, đã như vậy, ngọc cốt ta liền không nghĩ phá ra. Nguyệt Linh nhìn hắn, cũng không nói chuyện. Phương Bình lại cười nói, ta còn sót lại không ít sức sống mãnh liệt, đến từ cái bí cảnh này. Nơi đây nguyên lực bạo phát, kỳ thực cũng là tôi cốt địa phương tốt. Người hấp thu lực lượng sinh mệnh, vừa chữa trị, vừa rèn cốt, hiệu quả càng tốt hơn, cũng sẽ không dễ dàng bị nổ chết. Ngươi vốn là nửa ngọc cốt, ta tin tưởng rất nhanh sẽ có thể rèn đúc thành chân chính ngọc cốt. Nguyệt Linh ánh mắt khẽ nhúc nhích, còn chưa kịp mở miệng, Phương Bình cười ha ha nói, cố ý nói, đến bên cạnh ta rèn cốt, ta hộ ngươi chu toàn. Vô sỉ, lời này không ai nói, nhưng lại là đồng thời ở mọi người trong lòng bay lên. Tưởng Hạo những người này đều mắt trợn trắng. Ngươi nhất định phải để Nguyệt Linh đến bên cạnh ngươi tôi cốt. Ngươi đánh ý định gì? Thật sự cho rằng không ai hiểu. Phương Bình lại cười nói, Nguyệt Linh, muốn đến thử xem sao? Bây giờ tam giới hỗn loạn, ngươi một thân ngọc cốt này đến nay còn chưa hoàn thành. Tiếp tục như thế, ngươi e sợ đến ở phá bảy sơ đoạn dừng lại rất lâu rồi. Nguyệt Linh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Phương Bình dụng tâm, đó là người qua đường đều biết, nàng đi rồi Phương Bình bên kia, Hồng Vũ sẽ ra tay với Phương Bình sao? Giờ khắc này Phương Bình, e sợ nghĩ vẫn ở bên ngoài dừng lại, nhưng là lo lắng bị người ám hại, kéo nàng đi qua làm bia đỡ đạn đây. Nhưng mà, ngọc cốt mê hoặc, nhưng là làm cho nàng vô pháp từ chối. Hồng Vũ không ra tay lời nói, Lê Chử sẽ xuất thủ sao? Kia Hồng Khôn đây, đến mức Phong, những người khác đều không ra tay. Hắn e sợ cũng sẽ không nhúng tay. Nguyệt Linh dư quang liếc mắt một cái cách đó không xa Hồng Vũ. Hồng Vũ sắc mặt bất biến, không thấy Nguyệt Linh, mà là nhìn Phương Bình. Nhìn một hồi, lạnh lùng nói, ngươi đã đáp ứng Nguyệt Linh, tặng ngươi một thân ngọc cốt. Sao không trực tiếp phá cốt đồng ý? Phương Bình cười nói, ta đáp ứng chính là Nguyệt Linh, lại không phải ngươi, ta đây không phải đang thương lượng sao? Là hút ta xương, vẫn là hấp thu tinh khiết lực lượng sinh mệnh. Phương Bình cân nhắc nói, nếu là ta phá ra xương, Nguyệt Linh hấp thu, vậy coi như là cùng ta cốt mệnh liên kết rồi. Huống hồ, xương của ta liền không sợ ta làm chút tay chân. Hồng Vũ, ngươi cảm thấy thế nào? Hồng Vũ sắc mặt hơi có chút khó coi, nhưng là không lên tiếng nữa. Phương Bình nở nụ cười, lại lần nữa nhìn về phía Nguyệt Linh. Nguyệt Linh, chính ngươi lựa chọn, ngươi cũng là phá bảy cảnh võ giả. Huống hồ, ngươi đến ta này, kỳ thực cũng cực kỳ nguy hiểm. Có chút người, chưa chắc sẽ lưu ý những kia. Ta kỳ thực cũng không ôm hy vọng quá lớn. Giúp ngươi thăm dò một hồi làm sao? Nguyệt Linh nhìn hắn, nguyên bản ngồi khoanh chân nàng, giờ khắc này trực tiếp đứng lên, đi ra nhà an toàn. Bên người nguyên lực chớp mắt nổ tung, nổ máu thịt tung tóe. Nguyệt Linh nhưng là không để ý những này, lộ ra xương cốt óng ánh kia, từng bước một hướng Phương Bình đi tới, lạnh lùng nói, bản cung tự nhiên nghĩ rèn đúc ngọc cốt, cược một lần thì lại làm sao? Thật muốn ra tay, không hẳn không một kích lực lượng. Ngươi Phương Bình nếu dám làm, ta Nguyệt Linh tự nhiên cũng dám. Nguyệt Linh bên ngoài cơ thể xuất hiện một bộ khôi giáp, che kín xương cốt, không có triệt để bại lộ, cũng không tiếp tục cho người nhìn nàng huyết nhục nổ tung. Hồng phấn khô lâu, làm Nguyệt Linh đi tới Phương Bình bên người thời điểm, trước diễm lệ dung mạo, sớm đã biến mất, chỉ còn dư lại đầu lâu, trước sau như một lạnh nhạt, kiêu ngạo, dù cho hóa thân khô lâu, Nguyệt Linh cũng chưa từng cúi đầu, lạnh lùng nói, bản cung đáp ứng rồi, dùng sức sống để đổi, bất quá cần trợ bản cung rèn đúc ngọc cốt thành công. Nếu là không thành, ngươi vẫn cần cung cấp sức sống. Có thể, Phương Bình cũng đáp ứng thoải mái, một cái bình ngọc hướng nàng bắn mạnh mà đi. Đúng vào lúc này, một cỗ mạnh mẽ lực lượng tinh thần bao phủ tới. Có người đã sớm chờ rồi. Phong chớp mắt lao ra nhà an toàn, lực lượng tinh thần bạo phát, thậm chí ngắn ngủi vượt trên những nguyên lực bạo phát kia. Bình ngọc chớp mắt bị phát động, đúng vào lúc này, mặt khác một cỗ mạnh mẽ lực lượng tinh thần cũng bạo phát. Hồng Vũ bước ra nhà an toàn, tóc dài lay động, lạnh lùng nói, Phong, vậy không phải ngươi? Phong cũng là lực lượng tinh thần biến ảo thế giới. Giờ khắc này, đứng ở trên một chỗ hải đảo, bốn phía tiếng sóng biển ngập trời. Phong ánh mắt như nhật nguyệt, lạnh nhạt nói, bản tọa cũng muốn rèn đúc ngọc cốt, đối với hắn mà nói so với bất luận cái gì phá tám đều muốn cấp thiết. Hắn nhục thân vẫn không mạnh, xương cốt không mạnh, lực lượng tinh thần tuy rằng vô cùng mạnh mẽ, nhưng là áp chế những phương diện khác tiến triển, làm hại hắn không thể không đi tìm diệt hỏi ý cực đạo chi pháp. Nhưng hắn cam tâm sao? Hắn không cam tâm, nếu là thật nghĩ đi thẳng cực đạo con đường, năm xưa hắn cũng có thể đi hỏi diệt, nhưng hắn không có, bởi vì hắn không muốn trở thành cực đạo đế tôn, mà là thành hoàng. Thời khắc này, này đại lượng sức sống hiện ra ở trước mắt hắn, hắn há có thể không động tâm. Hồng Vũ, ngươi muốn ngăn ta? Phong ánh mắt u lãnh, ngươi là người nào? Bản tỏa rõ rõ ràng ràng, vô tình vô nghĩa hạng người, không cần giả vờ giả vịt. Năm xưa thiên giới đại chiến đêm trước, ngươi từng đi qua thần hoàng cung, thật sự cho rằng bản tọa không biết. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Hồng Khôn cấp tốc đi ra nhà an toàn, nổi giận đùng đùng, tóc dài phá không, quát lạnh, Phong, ngươi nói lại lần nữa. Phong cười lạnh nói, Hồng Khôn, cha ngươi cái chết, ta nhìn cùng Hồng Vũ có một ít quan hệ. Địa hoàng năm xưa hẳn là có chuẩn bị, nhưng là y nguyên tịch diệt. Địa hoàng mạnh mẽ biết bao, người có thể giết hắn, trừ thần hoàng cùng đấu thiên đế, ai có thể giết? Địa hoàng cường sao? Rất mạnh, thật muốn dựa theo xếp hạng, hẳn là có thể ở trong cửu hoàng tứ đế xếp hạng thứ tư. Đấu, thần hoàng, đông hoàng, ba người này sau chính là địa hoàng. Huống hồ, địa hoàng đã sớm chuẩn bị, cũng có phòng bị, những người khác muốn giết hắn, dù cho liên thủ, cũng không đơn giản như vậy, có thể địa hoàng tịch diệt rồi. Phong lạnh cười lạnh nói, Hồng Vũ năm xưa xây địa hoàng thần triều, mượn tiếng địa hoàng thân phận, người cùng hắn vẫn đối nghịch, lẽ nào trong lòng thật không có bất luận ý nghĩ gì? chỉ sợ ngươi sớm có ý nghĩ, nơi cha ngươi tịch diệt, Hồng Vũ tất nhiên đi qua, thậm chí cướp đoạt hoàng đạo chi khí của hắn. Hắn có khả năng này sao? Tất nhiên có hoàng giả ra tay giúp đỡ. Ai ở trợ hắn? Hắn vào tuần sát xứ. Tuần sát xứ ngươi cho rằng là nhân hoàng thành lập sao? Không có thần hoàng cho phép. Không có thần hoàng đáp ứng. Cái khác hoàng giả đồng ý để Hồng Vũ mở ra thần triều, tập tam giới khí vận. Hồng Khôn nổi giận đùng đùng, năng lượng dung mây xanh. Có một số việc, hắn biết, có một số việc, hắn hoài nghi, nhưng hôm nay, Phong Nhưng là nói, Hồng Vũ năm xưa đi qua thần hoàng cung. Hồng Khôn sắc mặt băng hàn, khẽ quát, Hồng Vũ, nói cho ta, ngươi đi thần hoàng cung, là phụ hoàng lưu lại lời nói kia sau, vẫn là kia trước, ầm ầm, năng lượng nổ tung, phụ cận nguyên lực nổ tung. Hồng Khôn nhưng là không quan tâm chút nào, tùy ý năng lượng tập kích tự thân, lại lần nữa quát lên, nói, trước lúc này, kia không có gì, ở đây sao, hắn Hồng Khôn hôm nay tha không được Hồng Vũ. Bên kia, Phương Bình đúng là có chút bất ngờ, còn có trò hay nhìn. Hai huynh đệ này, trước tuy rằng đối địch, nhưng muốn nói Hồng Khôn cùng Hồng Vũ nhất định phải tử chiến đến cùng. Vậy ngược lại cũng đúng không có. Nhưng hiện tại, nhìn Hồng Khôn ý này, Hồng Vũ một khi đúng là ở địa hoàng cùng bọn họ đã nói cái gì sau đi thần hoàng cung. Hồng Khôn khả năng muốn giết người. Lẽ nào Hồng Vũ bán đi địa hoàng? Địa hoàng năm đó đang đại chiến đêm trước, hình như cho hai đứa con trai lưu lại di ngôn gì. Bao quát một chút chỗ tốt, khẳng định cũng bàn giao một vài thứ. Hồng Vũ bán đi địa hoàng sao? Hồng Vũ sắc mặt cũng là lành lạnh, trầm giọng nói, ta không bán đi phụ hoàng. Ta hỏi ngươi, trước, vẫn là sau? Hồng Khôn tóc dài do đen chuyển đỏ, sát khí ngút trời, điều này đại biểu hắn thật nổi giận. Hắn có thể chịu đựng tất cả, nhưng là không cách nào nhịn được phụ hoàng tịch diệt, là bởi vì Hồng Vũ phản bội, vậy cũng là bọn họ phụ hoàng. Hơn nữa, phụ hoàng từ nhỏ liền sủng ái huynh đệ bọn họ, Hồng Vũ làm sao có thể, làm sao dám, con. Một tiếng vang lanh lảnh, vang vọng tứ phương, tiếng kiếm reo, Hồng Khôn trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Giờ khắc này, Nguyệt Linh hơi nhíu mày, nàng cơ thể hơi rung động, một thanh trường kiếm ở trước mặt nàng hiện lên, nhưng là bị nàng cấp tốc áp chế. Địa hoàng kiếm, Nguyệt Linh có địa hoàng kiếm cùng Bắc Hoàng đao, địa hoàng kiếm vẫn không có đưa ra đi. Hồng Khôn cùng Hồng Vũ cũng không có tới muốn quá, nhưng hôm nay, thanh kiếm này nhưng là tự động hiện lên, có hướng Hồng Khôn bên kia hội tụ ý tứ. Hồng Khôn không quản cái này, trong tay bán thần khí trường kiếm, chớp mắt hóa thành đỏ như máu, khẽ quát, hỏi ngươi một lần nữa, trước vẫn là sau? Hồng Vũ nhìn hắn, nhẹ giọng nói, sao, vô liêm sỉ. Hồng Khôn nổi giận, một kiếm giết ra, bên kia, Phong mới vừa muốn tiếp tục cướp giật. Hồng Vũ cau mày, khẽ quát, Lê Huynh, ngăn cản hắn. Lê Chử thở dài một tiếng, đi ra nhà an toàn, nhìn về phía mấy người, lại nhìn một chút Nguyệt Linh, có chút bất đắc dĩ. Hắn kỳ thực càng hy vọng Phong đối với Phương Bình cùng Nguyệt Linh ra tay. Nhưng hiện tại, hắn cùng Hồng Vũ đã là một thể. Hồng Vũ nói rõ không cho Phong đến cướp đoạt, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Vừa hướng Phong bên kia ngăn cản mà đi, vừa nói, Khôn Vương, việc này chỉ là Phong lời nói của một bên. Dù cho Vũ Huynh năm xưa thật đi rồi thần hoàng cung, cũng không thể đại biểu cái gì. Hà tất động binh, để thân nhân buồn cừu nhân vui. Hai huynh đệ này bản đều là phá tám, hơn nữa ở phá tám bên trong cũng không kém. Thêm vào hắn, ba vị phá tám cảnh cường giả đỉnh cấp. Hơn nữa, Càn Vương cùng trưởng ấn sứ đều nhanh phá tám. Một khi phá tám, đầy đủ 5 vị phá tám cảnh cường giả. Ở tam giới cũng là cao cấp nhất thế lực. Nhưng hiện tại, huynh đệ đã binh đao đối mặt. Lê Trử thực sự là có chút tiếc nuối. Hắn còn muốn giải thích một chút. Tranh thủ một hồi, có thể đối với bọn họ bực này cường giả mà nói. Hồng Khôn nhận định Hồng Vũ phản bội Địa Hoàng. Hơn nữa Hồng Vũ một mực không muốn nhiều lời. Điều này làm cho Lê Trử rất là đau đầu. Hồng Khôn liên tiếp chất vấn. Hồng Vũ nhưng là trầm mặc, cũng không biện giải. Đây không phải trở nên gay gắt mâu thuẫn sao? Lê Trử có thời điểm thật không rõ. Hồng Vũ đến cùng đang suy nghĩ gì? Liền nói Nguyệt Linh, Hồng Vũ nghĩ như thế nào? Phong muốn ra tay với bọn họ, giờ khắc này lòng dạ ác độc một ít, bọn họ cũng đồng loạt ra tay. Phương Bình cùng Nguyệt Linh cũng có thể bị lưu lại. Năm xưa phu thê tình cảm, thật để Hồng Vũ khó có thể dứt bỏ sao? Trong lòng không vui, Lê Trử nhưng là không có giờ khắc này nói cái gì nữa. Hồng Vũ thái độ rõ ràng, hắn không ra tay, kia giữa hai người bọn họ đều muốn xuất hiện ngăn cách. Thiên đình vốn là thực lực tổn thất lớn, nhân tộc thực lực tăng mạnh, Phương Bình những người này càng là nói rõ muốn trả thù bọn họ. Giờ khắc này lại nháo nội bộ mâu thuẫn, đó mới là thật ngu xuẩn. Lê Trử không nói nữa, xuất hiện giữa trời, chặn lại rồi phong, ầm ầm. Chung quanh nguyên lực, cấp tốc nổ tung, Lê Trử rên lên một tiếng, phong cũng là khẽ run lên. Ở trong môi trường này giao chiến, đối tất cả mọi người mà nói, đều là chí mạng thử thách, mọi người liên thủ chống đỡ. Vậy còn tốt hơn một chút, sẽ không có quá to lớn nguy hiểm. Nhưng hiện tại, mọi người không chỉ không liên thủ, còn muốn giao chiến, tiếp tục như vậy, đều gặp nguy hiểm. Bốn người bọn họ xuất hiện mâu thuẫn, Phương Bình cũng lười quản bọn họ. Nguyệt Linh cấp tốc đem bình ngọc chảo vào trong tay. Sau một khắc, một cỗ nồng nặc sức sống hiện lên. Phong cùng Lê Trử kỳ thực đều nhìn đỏ mắt. Có thể Lê Trử suy nghĩ một chút, vẫn không có quay đầu. Phong đúng là muốn cướp, có thể Lê Trử chống đỡ hắn. Hắn cùng Lê Trử dù cho giết cái đồng quy vu tận, vậy cũng không bất kỳ chỗ tốt nào. Phong ánh mắt biến ảo một trận, hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục nói nữa, nhưng cũng là không có vào nhà. Thời khắc này, hắn cũng đang nhanh chóng cân bằng nguyên lực, làm lực lượng tinh thần một đạo cường giả. Lực lượng tinh thần mạnh mẽ, đối phân tích nguyên lực vẫn có giúp đỡ rất lớn. Trước ở bên cạnh hắn nổ tung nguyên lực, bắt đầu chậm rãi bị cân bằng. Bên kia, hai huynh đệ kia nhưng là không dừng tay. Lúc này Hồng Khôn, nổi giận đùng đùng, cầm trong tay trường kiếm, cấp tốc hướng Hồng Vũ giết đi. Hồng Vũ cũng là phá tám cường giả đỉnh cấp, lúc này vừa chiến vừa lui, không nói tiếng nào. Hồng Khôn trong lúc nhất thời cũng khó có thể làm sao hắn. Song phương đang ở trong khi giao chiến. Nguyên bản Phong chỉ là muốn thử một chút cân bằng nguyên lực, không có làm ý nghĩ khác, nhưng rất nhanh, Phong bỗng nhiên hơi thay đổi sắc mặt, nghiêng đầu nhìn về phía Phương Bình, hắn cảm ứng được một vài thứ. Phương Bình phụ cận nguyên lực, ít một chút, tinh thần lực của hắn mạnh mẽ, có thể nhận ra được một ít biến hóa. Giờ khắc này, lực lượng tinh thần cấp tốc bạo phát, bao trùm tứ phương. Sau một khắc, dù cho Phương Bình đình chỉ động tác, hắn vẫn là phát giác ra, nhìn thấy Phương Bình trên cánh tay kia tràn tán một tia nguyên lực. Phong ánh mắt chớp mắt sắc bén lên, dùng nguyên lực rèn thể, quyết đoán thật lớn. Nguyên lực, hắn kỳ thực biết có thể rèn thể, nhưng nơi này nguyên lực quá nhiều, còn không thăng bằng, hơi bất cẩn một chút sẽ nổ tung. Một khi nổ tung, đó chính là nhục thân nổ tung rồi. Sở dĩ ban đầu, hắn cũng không hướng phương hướng này suy nghĩ. Nhưng mà thời khắc này, nhìn thấy Phương Bình làm như vậy rồi, Phong ánh mắt biến ảo một trận, đột nhiên, cắn răng một cái, lão tử cũng làm, không điên cuồng không sống. Hắn đến nay vẫn là phá tám, vẫn là phá một cửa, có lẽ cũng là bởi vì thiếu mất một ít ngoan kình. Một số thời khắc, lo lắng quá nhiều, không hẳn là chuyện tốt. Rèn thể, tôi cốt, hắn nhục thân rất yếu, vẫn là hắn lớn nhất thiếu hụt. Hôm nay nếu như có thể mượn nguyên lực rèn thể tôi cốt thành công, hắn phong thực lực cũng sẽ tăng mạnh một đoạn. Hừ, một tiếng rên vang lên. Đối diện, Lê Chử hơi sững sờ. Phong nhục thân bỗng nhiên nổ tung rồi. Huyết nhục nổ tung rồi. Một cỗ nguyên lực ở trên người hắn tràn lan ra đến. Lần này, Lê Chử cũng là người thông minh. Bất quá trước hắn chưa từng tiếp xúc qua nguyên lực, đối nguyên lực một ít công hiệu không phải quá hiểu. Lê Chử biến sắc mặt, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Phương Bình bên kia. Phương Bình thấy hắn xem ra, biết những người này đều biết, cũng không phí lời, cấp tốc quát lên, mèo lớn, đi ra, mượn nguyên lực rèn thể. Mèo ô, Thường Miêu giờ khắc này còn đang xem kịch. Nghe được Phương Bình tiếng la, kỳ quái nói, làm gì rèn thể nha, bản miêu ngọc cốt ngọc thể a, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thầm mắng, có nhanh như vậy sao, vậy thì chuyển đổi nguyên lực, chuyển đổi xong nha, vậy thì, ít nói nhảm, đi Tưởng Hạo bọn họ bên kia, giúp bọn họ thử một chút cân bằng nguyên lực, chuyển đổi nguyên lực tôi thể tôi cốt. Phương Bình bất đắc dĩ, mèo này càng ngày càng mạnh rồi, nguyên lực chuyển đổi xong, nhục thân không nghĩ tới đã đạt đến cái mức kia, trừ bỏ ngọc cốt chuyển đổi khí huyết còn không triệt để chuyển đổi xong xuôi. Thường Miêu đã sắp đến nó đỉnh phong kỳ rồi, vừa hô, Phương Bình vừa hướng Lê Chử mấy người nói, chư vị, không cần thiết mọi người chém giết lẫn nhau. Cửa này mọi người đều có thể thu được một chút chỗ tốt. Thật muốn ngươi kiềm chế ta, ta kiềm chế ngươi, đến cuối cùng tất nhiên đều là không thu hoạch được gì. Kẻ địch của chúng ta cũng không phải là hai bên, mà là người mạnh hơn. Phương Bình tuy rằng hy vọng Hồng Khôn cùng Hồng Vũ tiếp tục chém giết, có thể hai tên này đánh bốn phía nguyên lực cực kỳ không ổn định, khắp nơi nổ tung, hắn đều có chút không chịu nổi rồi. Giờ khắc này, Phương Bình lần nữa nói, Khôn Vương, phụ hoàng ngươi bị giết, vậy cũng là đỉnh cấp hoàng giả làm. Ngươi giết rồi Hồng Vũ thanh lý môn hộ cũng không ích lợi gì. Không bằng đồng thời ở đây, mượn nguyên lực rèn thể rèn cốt, không thành hoàng, làm sao báo thù, hai vị phá tám đại chiến. Những người này đừng muốn tiếp tục rèn luyện rồi. Xúc động nguyên lực không ngừng nổ tung, Phương Bình đã hơi không khống chế được rồi. Nguyệt Linh càng là cả người run rẩy, nếu không là sức sống nhiều, đang ở tu bổ cơ thể nàng cùng xương cốt, hiện tại đều sắp bị nổ chết rồi. Bên kia, Hồng Khôn sắc mặt lần lượt biến đổi, đột nhiên gào thét một tiếng, hai mắt đỏ như máu, băng hàn không gì sánh được nói, Hồng Vũ, món nợ này, bản vương sau đó cùng ngươi lại tính. Hắn cũng muốn trở nên mạnh hơn. Lần này tới này, chính là vì trở nên mạnh mẽ mà đến, mà không phải vì chém giết. Vì diệt địch, nguyên lực tôi thể, vậy thì thử xem. Hồng Khôn cấp tốc lui trở về chính mình trước cửa, quanh thân nguyên lực cũng là cấp tốc bị hắn bình định xuống. Những người này đều là cường giả đỉnh cấp, trước cũng có nghiên cứu, giờ khắc này bình định nguyên lực vẫn tính ung dung, đúng là Nguyệt Linh, khống chế độ không đủ cao, nếu không là ỷ vào sức sống nhiều, hiện tại e sợ đã bị nguyên lực nổ chết. Phương Bình thấy thế thở phào nhẹ nhõm, không quản, trước tiếp tục rèn luyện nhục thân cùng xương cốt, sau đó sẽ chuyển đổi nguyên lực. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn khả năng là kiên trì lâu nhất một vị, một khi những người khác nhanh hơn hắn một bước bão hòa, tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. nhìn hắn tiếp tục, đến thời điểm, hắn liền muốn thử một chút đấu chuyển tinh di năng lực rồi. Phương Bình không nói tiếng nào, yên lặng tôi thể, bốn phía, nguyên lực bị hắn cấp tốc mở rộng, chuyển đổi, hấp thu, rèn đúc, ngọc cốt của hắn cùng kim thân, càng thêm dán vào, trước, hắn chỉ có thể nói khoác một lớp da, cùng xương cốt dán vào nhưng là không như vậy chặt chẽ. Hiện tại, xương cốt cùng huyết nhục nhưng là bắt đầu dần dần dung hợp. Không có như vậy bài xích rồi, bởi vì xương cốt cường độ vượt qua huyết nhục không ít. Hắn huyết nhục vẫn là chịu đến một ít sức mạnh áp chế. Ngọc cốt đối khí huyết chuyển đổi tốc độ cũng đang gia tốc, nguyên lực chuyển đổi tương tự đang gia tốc. Phương Bình ánh mắt kiên định, cửa ải này, hắn phải đem hết thảy thu hoạch tiêu hóa hết. Hắn phải đem khí huyết chất biến hoàn thành. Phải đem nguyên lực chuyển đổi hoàn thành, nhìn có thể không lại lần nữa có một cái tiến bộ lớn. Mọi người đều ở tiến bộ, phá 8 càng ngày càng nhiều, đạo thụ thậm chí khả năng phá 9. Trong bí cảnh này, thực lực phá 8 đỉnh phong hoặc là phá 9, khả năng không phải một người. Đạo thụ, linh hoàng phân thân, nhân hoàng phân thân. Vị kia cùng thạch phá đồng thời tiến vào không biết vị cường giả nào phân thân. Những tên này đều thực lực mạnh mẽ đến đáng sợ. Phương Bình cũng không muốn ở thời khắc sống còn tác thành người khác, chính mình nhưng là không thu hoạch được gì. Chỉ có thể làm cái xem cuộc vui. Phá 8 mới có tư cách tham dự vào. Tiếng sấm chập trùng. Mọi người giờ khắc này đều đang yên lặng rèn đúc xương cốt cùng nhục thân. Có người nhục thân nổ tung, có người xương cốt đổ nát. Phương Bình cũng xuất hiện mấy lần sai lầm, bị nguyên lực nổ chật vật. Bên kia, Thương Miêu đùa bỡn nguyên lực, kém chút đem Tưởng Hạo cùng Lôi Vương nổ chết. Bất quá mèo này đối sức mạnh khống chế độ xác thực cực cao. Tuy rằng nổ hai người vô cùng chật vật, nhưng là chưa từng xuất hiện vết thương chí mạng. Vẫn đang khôi phục, đang cường hóa, một bầy đối thủ tụ tập ở cửa ải này. Nhưng là nghênh đón ngắn ngủi hòa bình. Tam giới cường giả đều biết một chút, làm bản thân mạnh lên mới là chủ yếu nhất. Giết địch, đó là xếp thứ hai. Ở vô pháp làm bản thân mạnh lên tình huống, mới đi nghĩ biện pháp tiêu diệt kẻ địch, ngăn cản kẻ địch trở nên mạnh mẽ. Đây mới là đường ngay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,